Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 11, nguyên nhân gây ra. Phòng ăn tiệc trước bàn, Bruce Wayne đang ngồi yên lặng, bất quá, trong lòng của hắn lại một chút xíu đều không yên tĩnh bởi vì cái này một hệ liệt sự tình đều quá. Mức quỷ dị. Bên cạnh mình những người này vậy mà liền dễ dàng như vậy đem chính mình mời tiến đến. Còn cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm. Một người dáng dấp u ám, nhưng lại thật nhiệt tình đầu bếp còn hỏi một cái. Mình thích thanh đạm, vẫn là hương vị sơ qua nồng đậm một điểm. Chính mình thực tế là không tâm tư trả lời vấn đề này. Vì lẽ đó chỉ có thể nói câu, tùy tiện. Vì lẽ đó tình huống hiện tại đại khái chính là như vậy. Bruce Wayne tốn sức thiên tân vạn khổ, cuối cùng thoát đi phía dưới nhà giam, sau đó liên tiếp thông qua một cái thư viện, tiểu bệnh viện, cuối cùng đi đến một cái phòng bếp, về sau đi theo đám này trong phòng bếp người cùng một chỗ dùng cơm. Mẹ nó, liền xem như uống say nằm mơ, hắn cũng sẽ không làm ra như thế hỗn loạn kịch bản tới. Đáng giận nhất là bên người đám người kia thật là cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, căn bản là không có quá để ý chính mình. Như thế qua lớn khái 5 phút, các người chuẩn bị cứ như vậy một mực ăn hết. Quên rốt cục không nín được, hắn mở miệng hỏi, dĩ nhiên không phải, mặc dù Hannibal chủ nghệ không sai, nhưng là cũng không cần thiết một mực ăn, đúng không a? Trừ Bạch Hùng, gia hỏa này giống như thật có thể một mực ăn, cái kia gọi Trần Tiếu gia hỏa nói. Ta không phải hỏi cái này, ta nói là, các ngươi không định nói với ta chút gì. A, nói cái gì a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì tầng hầm biết giam giữ nhiều như vậy, ta, a. Ngươi nói những này a? Trần Tiếu một lần miệng đầy đút lấy đồ ăn. Một lần đáp lại, sau đó chỉ bên cạnh bàn Tử Lương. Huy, cái kia ai? Cùng hắn nói một chút. Tử Lương mút lấy múc cháo thìa. A, ngươi còn không biết? Hắn hỏi, quên nhíu nhíu mày. Ta làm sao có thể biết rõ? Ha ha, tốt a, xem ra ngươi là đông đảo Bruce Wayne bên trong. Tương đối may mắn cái kia. Vậy ta liền đến nói cho ngươi nói. Ngươi đến cùng phát sinh cái gì đi? Cái kia gọi Tử Lương chậm chậm rãi nói. Đầu tiên, ngươi biết thế giới song song thuyết pháp này, đúng không? Đương nhiên, Wayne gật gật đầu. À, vậy là tốt rồi, giải thích nhiều. Đại khái nói đến, chính là phía dưới đang đóng, đều là từng cái vị diện bên trong các ngươi, mà ta sở dĩ đem các ngươi tất cả đều giam lại. Nguyên nhân chính là, các người tất cả Bruce Wayne, cũng chính là Batman, đều muốn thay đổi, đúng, trở nên tàn bạo, cố chấp, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn. Ách nói như vậy tựa hồ vẫn có chút không quá không rõ ràng. Dù sao, toàn bộ các người lại biến thành phát rồ tên điên, Wayne có chút không dám tin lắc đầu, sao làm sao có thể. Làm sao không có khả năng? Các người vốn là cùng tên điên không kém quá nhiều, chỉ bất quá một mực áp chế chính mình mà thôi. Nếu như ngày nào các người bởi vì cái gì kỳ kỳ quái quái nguyên nhân, cây kia kéo căng lấy dây cung phốc một cái đoạn, các người trực tiếp liền sẽ biến thành một đám không thể nói lý đồ chơi. Đối với trước mặt bác sĩ này, dễ như trở bàn tay liền nói ra giấu ở trong lòng mình sâu nhất bí mật. Wayne đã không phải là rất kinh ngạc, dù sao hắn có thể đem tất cả vị diện bên trong chính mình tất cả đều giam chung một chỗ. Như vậy, biết rõ những này cũng không đủ là lạ. Thế nhưng là, nếu như vị diện khác người đều giống như là ta cũng như thế, vậy bọn hắn nên thủ vững cái kia ranh giới cuối cùng. Chúng ta là sẽ không dễ dàng biến thành người điên. Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, trừ phi có cái gì thời cơ rất không khéo chính là. Ta chính là cái kia thời cơ. Cái gì? Quyền bỗng nhiên đứng lên, Tử Lương cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là tiếp tục nói ra, hoàn toàn chính xác là ta thúc đẩy đây hết thảy phát sinh. Tại hơn một năm trước kia, ta tiến về một cái vị diện, tiếp xúc vị diện kia bên trong Bruce Wayne. Mục đích của ta là muốn mời chào hắn gia nhập đội ngũ của ta, nhưng là ta lại đánh giá thấp hắn ân. Tóm lại, vị diện kia bên trong phát sinh rất nhiều sự tình. Cuối cùng, ta một lần sai lầm, dẫn đến cái kia Bruce Wayne giết người hắn, giết quản gia của hắn. Cái kia về sau, cái kia Batman trong lòng phòng tuyến liền bắt đầu dần dần sụp đổ. Ta biết, đó là của ta sai lầm tạo thành, vì lẽ đó ta cũng nghĩ qua giúp hắn. Chỉ bất quá tại trải qua 3 tháng mất bò mới lo làm chuồng về sau, ta thất bại Bruce Wayne, cuối cùng vẫn là thay đổi. Nó biến thành ta thấy qua đáng sợ nhất tên điên. Vị diện này Wayne nghe xong những này, chậm rãi ngồi xuống. Tốt a, một cái ta hắc hóa, đúng không? Nhưng là tại sao phải đem nhiều như vậy thế giới ta đều giam lại? Tử Lương thở dài, ta cũng không muốn, nhưng là rất không may, ta không thể không như thế chỗ. Bởi vì ân, ngươi nghe qua đồng bộ hiệu ứng a? Quên lung lay, có không có? Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì đây là ta vừa biên. Tử Lương nói ra, hắn ý tứ chính là vị diện khác biệt giống nhau cá thể ở giữa cũng không phải là hoàn toàn không có liên hệ, giữa bọn hắn có một cái mối quan hệ, trong khi bên trong một cái cá thể phát sinh biến hóa trọng đại, lúc vị diện khác cá thể cũng sẽ có điều liên lụy. Cũng tỉ như tại cái nào đó vị diện bên trong ngươi chết, như vậy vị diện khác bên trong ngươi cũng sẽ đụng phải tai nạn xe cộ, bệnh nặng các loại. Thế giới này sẽ không để cho các ngươi lẫn nhau chênh lệch quá nhiều, càng thêm sẽ không xuất hiện cái nào đó vị diện bên trong ngươi vừa ra đời liền chết yểu, mà đổi thành một cái vị diện ngươi vẫn sống đến 120 tuổi. Bruce Wayne không thể nghi ngờ là thông minh, hắn mặc dù lần đầu tiên nghe được cái này lý luận, nhưng là hắn vẫn như cũ rất nhanh liền minh bạch Tử Lương ý tứ. Vì lẽ đó, ngươi nói là nếu có một cái vị diện bên trong ta hắc hóa, như vậy vị diện khác bên trong ta cũng sẽ dần dần hướng hắc hóa phương hướng diễn biến. Tử Lương gật gật đầu, không sai. Hơn nữa đi qua chứng thực, cũng đích thật là dạng này. Tại ta tụ tập 73 cái vị diện bên trong Bruce Wayne bên trong, đã có 22 cái biến thành tên điên, 15 cái gặp phải đến biến hóa của mình, lựa chọn tự sát, một chút còn không có phản ứng. Chúng ta đem bọn hắn nhốt lại, cũng tỉ như ngươi, chỉ bất quá các ngươi bọn gia hỏa này thường thường liền hướng trốn đi. Cho nên chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, không thể không vận dụng khống chế tinh thần, mộng cảnh lừa gạt, đánh ngất xỉu, tiêm vào thuốc an thần, các loại phương pháp đem các ngươi lại cho trở về. Quyên nghe được cái này không khỏi trầm mặc, biết mình cuối cùng biết đi hướng một cái điên cuồng kết cục, nhận là ai cũng sẽ không thờ ơ. Bất quá đột nhiên hắn tựa như là nghĩ đến cái gì. Không đúng, nếu là như vậy, vậy ngươi vì cái gì không đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt? Hắn hỏi, nếu như đây hết thảy không cách nào tránh khỏi, như vậy ta tình nguyện chết đi, dù sao cũng so một mực bị giam giữ, thẳng đến điên mất phải tốt hơn nhiều. Nếu như ta cũng có thể nghĩ ra được điểm này, cái kia vị diện khác ta cũng hẳn là đã sớm nghĩ đến mới đối, trừ phi, đúng. Ngươi nói không sai, trừ phi còn có biện pháp giải quyết. Tử Lương nói ra, ngươi nghe qua tháp Babel kế hoạch a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,